Cảnh tượng bên trong lại là giống như La Sát địa ngục, rõ ràng nhìn thấy một đám tinh thú chủng quần khác nhau chém giết tanh máu lẫn nhau, trên mặt biển di động thi thể, đem cả mảng hải vực màu xám xịt, căn cứ màu máu các chủng quần sai biệt cùng khác nhau mà bị nhuộm đủ mọi màu sắc. Từ trên mặt gương nhìn người cảm giác chính là dã man, tanh máu cùng tàn khốc, không chết không thôi. Đây là... Mạnh Tiểu Kiếm kinh ngạc không hiểu hỏi. Lý Trí nói cho hắn chính là tranh đấu cùng chém giết giữa tinh thú, mình nghe nói. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời, đây là tình hình ở ngoài trăm vạn dặm của La Sát Hải, không chỉ có mặt biển, thậm chí còn ngay cả bầu trời cũng có vô số tinh thú đánh thành một đoàn. Kỳ quái là ở thế giới đáy biển vượt ngàn mét trở lên lại là ít có loại chém giết quy mô lớn kinh người này. Cái này sao có thể? Mạnh Tiểu Kiếm nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Sau đó bổ sung nói, Dương huynh, chiêu thức ấy của ngươi thật đúng là làm cho tại hạ kinh ngạc vạn phần. Không có gì, đây chỉ là thần thuật bình thường mà thôi, thật ra cũng chỉ là một loại kỹ xảo vận dụng thần thức mà thôi. Dương Thiên Vấn khẽ cười. Phản ứng của Mạnh Tiểu Kiếm quả nhiên không ngoài dự liệu, đây cũng là nguyên nhân Dương Thiên Vấn vì sao không thích trước mặt người ngoài lộ ra mấy món thần thông, bởi vì cái này thật sự quá bắt mắt. Dương Thiên Vấn đẩy nhanh tốc độ, cũng nâng cao độ cao phi hành là vì duyên cớ La Sát Hải phong hải, cao tới đâu cũng không quá 3.000 thước trời cao, hướng lên trên nữa sẽ bị một cỗ lực lượng bài xích, không thể cao nữa. Lấy tốc độ của phi hành pháp khí, cộng thêm Dương Thiên Vân cẩn thận khống chế, tại trên cái độ cao này có thể tránh rất nhiều phiền toái, ít nhất trên mặt biển chém giết tàn khốc vô tình kia sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề hành trình của phi hành pháp khí. Một ngày sau, phi hành pháp khí đã bay ra khỏi phạm vi hải vực Hải Thiên Nguyên, lọt vào trong tầm mắt là một cái thế giới tinh thú diễn biến tranh đấu, cùng với mùi máu tươi gây mũi. Mạnh Tiểu Kiếm dù sao chỉ là tin vỉa hè, nói tới, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy một màn tanh máu mà tàn khốc như thế, trong lòng có chút khó có thể tin, sắc mặt mang theo một vầng vẻ tái nhợt. Ở dưới thao tác cao siêu của Dương Thiên Vấn, 3 tháng trôi qua, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, Mạnh Tiểu Kiếm cũng dần dần thích ứng hoàn cảnh này cùng với mùi máu tươi tràn ngập thật lâu không tiêu tan kia. 3 tháng qua, tâm tính cũng kiên định hơn không ít. Dương huynh, ta là quá mức ngây thơ rồi phải không? Sắc mặt Mạnh Tiểu Kiếm sau khi tốt hơn chút, cười khổ hỏi. Ồ, ở đâu ra lời ấy? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Nhìn ngươi một cái, 3 tháng qua... đã bình tĩnh càng bình tĩnh, tựa như tập mãi thành thói quen, không cho là đúng. Mạnh Tiểu Kiếm có chút kính nể nói, lại nhìn ta một cái, cả 3 tháng mới khôi phục lại. Thật ra, ngươi đã rất sai lầm rồi, 3 tháng có thể thích ứng hoàn cảnh này, phi thường không tồi. Dương Thiên Vấn thành thật nói, lời này trái lại là Dương Thiên Vấn nói thật, nếu không phải mình một đường đi tới trải qua rất nhiều. Nếu thật mới xuất đạo không lâu đã gặp gỡ hoàn cảnh này, sẽ đối với tâm tính tạo thành trùng kích khó có thể tưởng tượng, nói không chừng như vậy lưu lại tâm ma, không có nửa điểm khả năng tiến bộ nữa. Mạnh Tiểu Kiếm lấy 3 tháng thời gian đến giảm sóc thích ứng, trong ngôn ngữ trong khéo có chứa vài phần tiêu sái, phi thường ngữ khí phi thường chua xót, nhưng tinh thần lại không gặp chuyển biến xấu, nói cách khác. Năng lực tiếp nhận cùng tâm tính tu vi của Mạnh Tiểu Kiếm vẫn là phi thường không tệ, từ bên cạnh phản ứng, Mạnh Tiểu Kiếm từ nhỏ trải qua các loại giáo dục nhất định phi thường đứng đầu, trừ khuyết thiểu lịch duyệt, còn lại đều thỏa mãn tổ chất một cường giả nên có. Mạnh Tiểu Kiếm nghe xong Dương Thiên Vấn nói, ra vài phần tươi cười, gật gật đầu trả lời, cảm ơn. 1 năm thời gian qua, dựa theo hành trình tính ra, khoảng 10 tháng nữa, có thể tới Trung La Đảo. Mạnh Tiểu Kiếm đã hoàn toàn không thấy cảm xúc tiêu cực gì, thản nhiên mà đối diện chém giết tanh máu trên biển hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa còn cực có hứng thú nghiên cứu phương thức công kích cùng uy lực lớn nhỏ của những tinh thú này. Năng lực tiếp nhận cùng năng lực thừa nhận của hắn quả thật làm cho Dương Thiên Vấn tán thưởng không thôi. Bởi trên mặt biển La Sát Hải quá mức tanh máu tàn khốc, cho nên 1 năm qua, Mạnh Tiểu Kiếm cũng chưa đem 2 tỷ muội trung ra từ trong thần điện của mình thả ra. Lại đi đường 1 tháng, Một ngày này, Dương Thiên vẫn đang nhắm mắt khống chế phi hành pháp khí, bỗng nhiên cảm giác được từ cực xa truyền đến một cỗ pháp lực dao động cường đại. Điều này làm cho Dương Thiên vẫn không thể không dừng phi hành pháp khí. Mạnh Tiểu Kiếm cũng đang nhắm mắt đả tọa, bỗng nhiên cảm thấy phi hành pháp khí dừng lại, mở to mắt, nghi hoặc hỏi, Dương huynh, sao lại dừng? Tự ngươi cảm thụ một chút đi. Dương Thiên vẫn chưa lập tức trả lời, ngược lại là sắc mặt có chút cổ quái trả lời. Mạnh Tiểu Kiếm cẩn thận cảm giác một chút, lại là không có bất cứ cảm giác gì, lắc lắc đầu nói, ta không cảm thấy cái gì dị thường. Dương Thiên vẫn cảm thấy sửng sốt, lập tức bình thường trở lại. Không phải năng lực cảm ứng thần thức của Mạnh Tiểu Kiếm quá yếu, mà là nguyên thần tam hoa của mình đã ngưng kết hai cái, trong ngực ngũ khí đều đã luyện hóa, thần thức tiến vọt, so với thiên thần đỉnh phong nhất còn cao hơn một đường. Dương Thiên vẫn nghĩ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp một cái huyền quang thuật đánh ra. Trong mặt huyền quang kính bày biện ra lại là một bộ tình cảnh mạnh mạnh đối chiến. Trong mặt gương, một lão già khoảng 50 tuổi, cầm trong tay một cây hoàng kim chiến kích, mặc hoàng kim thần giáp, đầu đội hai vòng, từng đạo kim khí từ song hoàn đỉnh đầu chảy ngược xuống bảo vệ toàn thân. Lĩnh vực. Ồ, Dương Thiên vẫn lúc này mới phát hiện lão giả kia không dùng lĩnh vực, hoặc là nói không dùng lĩnh vực truyền thống đối chiến. Lĩnh vực là thần nhân của thần giới tu tập pháp tắc, tìm hiểu pháp tắc mà lĩnh ngộ ra một loại hình thức biểu hiện. Bình thường là lấy bản thân làm trung tâm, phát ra uy lực cường đại, sức chiến đấu cường hơn. Lúc đạt tới thiên thần là có thể đem lãnh vực rời cơ thể, bám vào trên binh khí hoặc là pháp bảo, gia tăng uy lực của nó. Đỉnh phong thiên thần có thể đem lĩnh vực vô hình hóa thành hữu hình, đây là lĩnh vực cổ hóa. Cổ hóa lĩnh vực chính là hình thức biểu hiện khi lĩnh vực cô đọng đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Sắp đột phá đến tầng thứ 6, cũng chính là chỉ lĩnh vực này đã đạt tới giới hạn đột phá đến lĩnh vực tầng thứ 6 cấp thần vương. Chẳng quá, tuy trình độ cô đọng lĩnh vực đạt tới tiêu chuẩn, nhưng lại vẫn là không thể đem hai cái lĩnh vực tiến hành dung hợp, cho nên không thể đột phá đến thần vương. Đỉnh phong thiên thần dừng lại ở lĩnh vực cấp bậc cổ hóa không biết có bao nhiêu, lại bởi vì không thể hoàn toàn dung hợp lĩnh vực mà dừng lại tại cái giai đoạn này. Cho nên thần nhân muốn tiến cấp thần vương có 3 cái yêu cầu. Thứ nhất, chính là cảm ngộ pháp tắc đạt tới 70%. Thứ hai, lĩnh vực từ vô hình hóa thành hữu hình, trình độ cô đọng đạt tới cảnh giới lĩnh vực tầng thứ 6. Thứ ba, chính là ít nhất 2 cái lĩnh vực dung hợp hoàn mỹ, mà sau khi đạt tới thần vương, thì có thể thuận thể lĩnh ngộ cái lĩnh vực thứ ba, đồng thời cũng có được tình trạng lãnh vực luyện hóa rời cơ thể thể. Hóa vô hình làm hữu hình. Đây chỉ có thể xem như hạ vị thần vương. Mà sau hạ vị thần vương, lĩnh vực đơn thuần ba chạm giao phong chỉ có thể xem như ý tứ nhỏ. Uy lực của thần vương lại là hình thể ở sau khi đem lĩnh vực của bản thân cô đọng thật sự hình thành vật hữu hình. Ví dụ như nói hoàng kim chiến kích trong tay lão giả kia, nó chính là một thanh binh khí từ lĩnh vực luyện hóa mà thành. Loại lĩnh vực thần binh này bao hàm pháp tắc thần uy cùng lĩnh vực lực, một thần vương tinh tu vô số năm, một thần vương sau khi cầm thần binh thuộc về lĩnh vực của mình, sức chiến đấu của thần vương này liền không phải cường đại bình thường. Cho dù là ngàn vạn đỉnh phong thiên thần đồng loạt lên, cũng tuyệt đối chỉ có phần cúi đầu nhận thua. Lĩnh vực thần binh kém cỏi nhất, uy lực của nó cũng so với cực phẩm thiên thần khí cường hơn nhiều. Phẩm cấp của chân lung kỳ bàn chính là cực phẩm thiên thần khí, mà lấy bản thân lôi áo, vì sao phải luyện chế ra loại thần khí này, mà không phải trực tiếp luyện chế ra một thanh cực phẩm thiên thần khí tính công kích. Trên thực tế, chính là bởi vì cực phẩm thiên thần khí mạnh hơn nữa, nó vẫn là so ra kém lĩnh vực thần binh của bản thân thần vương, trừ phi là tiên thiên thần khí, cũng chính là cái gọi là tiên thiên linh bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, trung vị thần vương ở trên phân chia phẩm cấp của pháp bảo, trên cực phẩm thiên thần khí chính là tiên thiên linh bảo, sau đó là tiên thiên chí bảo, về phần trên tiên thiên chí bảo, đó chính là hồng mông chí bảo trong truyền thuyết thai nghén bởi đại đạo trong hồng mông. Trong truyền thuyết, ở trước khi thiên địa chưa mở, chính là một mảng hỗn độn, được xưng là Hồng Mông Thế Giới. Mà Hồng Mông Thế Giới cũng là tồn tại cuối cùng tối cao trên vô số vũ trụ, nơi này không có sinh mệnh, có chỉ vô số pháp tắc cùng quy tắc. Hồng Mông Thế Giới thần bí khó lường, không có sinh linh, chẳng qua qua mỗi vô số ức ức năm thì có khả năng sinh ra một kiện Hồng Mông Chí Bảo, chẳng qua cái khả năng này lại là có tỷ lệ một phần ức. Đương nhiên, tiên thiên linh bảo có phân chia nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo uy lực của nó tuyệt đối không thua tiên thiên chí bảo. Ví dụ như nói, thần giới thập bảo, trong đó 6 kiện là tiên thiên chí bảo, 3 kiện khác là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, còn có 1 kiện, chính là thẩm phán chi thương. Tiên thiên linh bảo ẩn chứa uy của thiên địa, có lực lượng không thể tưởng tượng, uy lực cường đại vô cùng, đại bộ phận vượt xa hậu thiên thần khí con người luyện chế. Mà tiên thiên chí bảo bao quát thiên địa quy tắc, tự chứa pháp tắc, bên trong ẩn chứa thiên địa huyền diệu, thiên đạo vận chuyển, tinh la biến hóa, vạn vật sinh diệt. Mà lĩnh vực thần binh mặc dù ở trên chất liệu so ra kém tiên thiên linh bảo, nhưng nó chính là lấy lĩnh vực cô đọng biến hóa mà ra, có thể ở trên trình độ nhất định so sánh với uy của tiên thiên chí bảo pháp tắc huyền diệu, vạn vật sinh diệt. Có được lĩnh vực thần binh nhất định là thần vương, hơn nữa là trung vị thần vương. Đương nhiên lĩnh vực huyền khác nhau ảo, lĩnh vực thần binh cũng đều có uy lực khác nhau. Hơn nữa lĩnh vực thần binh tuy nói ở trên trình độ nhất định có thể bằng tiên thiên linh bảo, nhưng vẫn là có khuyết điểm, đó chính là không thể rời cơ thể. Ví dụ như nói hoàng kim chiến kích trong tay trung vị thần vương kia, thì không cách nào rời tay mà ra. Cho dù là lĩnh vực thần binh thần hoàng ngưng hóa cũng chỉ có thể rời cơ thể 3 thước, xa nữa sẽ quay về thiên địa. Lĩnh vực thần binh lực có chiều cao thấp xem là tu vi cá nhân cùng với bản thân cảm ngộ pháp tắc huyền ảo cao thâm hay không quyết định. Bình thường sai một ly, thường thường sẽ dịch đi ngàn dặm. Mạnh Tiểu Kiếm có xuất thân không phải bình thường, kiến thức tự nhiên sẽ không kém. Hắn liếc một cái đã nhìn ra lão giả trong huyền quang kính cùng tinh thú chiến thành một đoàn kia, kinh ngạc hô, bát cấp thượng vị tinh thú, Long Phi Sa. Vị thần vương này thực lực thật mạnh. Dương Thiên vẫn biết bát cấp thượng vị tinh thú có thể cùng thượng vị thần vương thật sự đối địch. Tuy nói thần vương chiếm cứ một ít ưu thế uy lực pháp tắc, nhưng bát cấp thượng vị tinh thú lại thắng ở sức chịu đòn, năng lực phòng ngự vượt xa thượng vị thần vương. Nhưng chính là như thế, lão giả này bằng vào một thanh hoàng kim chiến kích có thể cùng bát cấp thượng vị tinh thú này chống đỡ, có thể thấy được thực lực cường đại. Đúng, Dương Thiên vẫn nhìn đến như say như mê. Thì ra đây mới là thực lực của thần vương, tuy không có hiệu quả thần kỳ của lĩnh vực truyền thống, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Phi thường trực tiếp, lực lượng căn nguyên chân thật nhất, không có hiệu quả của lĩnh vực những mềm nhũn kia, có chỉ là uy lực thuần túy nhất. Giống như trong tay nắm giữ chính là pháp tắc chi binh, trong cái vung múa như pháp tắc cụ tượng uy lực vô cùng. Cho dù là lấy bát cấp thượng vị tinh thú cường đại, cũng chỉ có thể ngăn cản loại uy lực này. Dương Thiên vẫn không dám xem nhẹ bất cứ một thần vương nào nữa. Lực lượng thần vương không phải một thiên thần có thể coi rẻ. Cho dù là đỉnh phong thiên thần ở trước mặt một thần vương cũng vĩnh viễn chỉ có phần ngưỡng mộ. Dương Thiên vẫn may mắn mình sớm một chút nhận thức được điểm này. Nếu không lúc thật sự đối mặt một thần vương, nếu mang lòng coi thường mà nói, sợ là sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này, Dương Thiên vẫn nghĩ tới thập tuyệt trận trong tay mình, cũng không biết cái trận pháp này có thể cùng thần vương chống đỡ hay không. Nghĩ đến đây Dương Thiên vẫn thật muốn tự mình thử một lần, chẳng qua cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, thực đi thử thật không biết làm như thế nào. Nếu không được, đó chính là mạo phạm một thần vương, bất luận mạo phạm một thần vương sẽ có bao nhiêu hậu quả, mà là bởi vì tính cách Dương Thiên vẫn tuyệt đối không phải loại người thị cường lăng nhược này. Chúng ta cần đi hỗ trợ hay không? Mạnh Tiểu Kiếm yếu ớt nói. Dương Thiên vẫn cười. Giúp? Giúp như thế nào? A, Mạnh Tiểu Kiếm sửng sốt, thật sự sửng sốt, cười ngây ngô một chút. Phải đó, chúng ta căn bản không giúp được. Chiến đấu giữa thần vương cùng bát cấp thượng vị tinh thú, không phải một tên hai tên thiên thần có thể nhúng tay. Không cần lo lắng, chuyện không liên quan mình. Dương Thiên Vấn không phải lạnh lùng, chỉ là cách nghĩ của người bình thường. Xem trò hay mà thôi. Dương Thiên Vấn liền muốn khống chế phi hành pháp khí hướng một cái phương hướng khác bay đi, tính đi đường vòng. Bay 3 ngày, nói đến cũng lạ, không biết là nguyên nhân gì. Hải vực phụ cận nơi này rất bình tĩnh, không có chém giết tàn khốc cùng tanh máu. Dương huynh, ngươi nói vị thần vương kia cùng con tinh thú nọ phân ra thắng bại chưa? Mạnh Tiểu Kiếm nhàm chán hỏi. Ta không biết, hẳn là chưa chứ. Dương Thiên Vấn đoán, đồng thời trong lòng suy nghĩ, dựa theo lúc trước nhìn thấy một màn tình huống thể lực ngang nhau kia, hẳn là sẽ không nhanh như vậy mới đúng, trừ phi thần vương kia hoặc con tinh thú nó có được tuyệt chiêu khắc địch chế thắng khác. Bỗng nhiên, mặt biển bình tĩnh quét lên một cơn gió mạnh, trận gió này mạnh tới phi thường đột nhiên, ngay sau đó càng lúc càng lớn, đã dần dần ảnh hưởng đến phi hành pháp khí phi hành. Ngay cả lồng phòng hộ của phi hành pháp khí cũng bị thổi cho lay động một trận. Dương Thiên Vấn phi thường bồn chồn, đây đến tột cùng là gió gì, vậy mà có thể dao động đến phi hành pháp khí cấp thiên thần khí dùng lồng phòng hộ. Nghĩ lại, có lẽ chính là bởi vì sắp đổi trời, hải vực phụ cận nơi này mới sẽ bình tĩnh như vậy nhỉ? Không đúng, Dương huynh, gió này có cổ quái. Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ giọng thở dài. Ồ... Dương Thiên Vấn trải qua loại thiên tượng biến hóa này cũng không phải một lần hai lần, tình huống so với thiên tượng biến hóa này còn lợi hại hơn gấp 10 cũng từng gặp, trái lại cũng không kỳ quái cái gì, nhưng vừa nghe Mạnh Tiểu Kiếm nói như vậy, nhắm hai mắt, cẩn thận cảm giác trong chốc lát, mới phát hiện cơn gió này quả thật có cổ quái. Thiên tượng biến hóa, chính là uy của thiên địa, uy lực khôn cùng, không thể cứng đổi cứng. Nhưng cơn gió này, lại là bao hàm một tia khí tức pháp tắc. Không sai, Dương Thiên Vấn cho dù không thông phong chi pháp tắc, cũng vẫn là có thể nhận ra gió từ thiên nhiên cùng phong chi pháp tắc khác nhau. Cách xa ngoài hơn 10 vạn dặm, hai quầng sáng vừa đánh vừa lui, hướng tới chỗ phương hướng Dương Thiên Vấn xông đến. Nhìn kỹ hai quầng sáng một nhỏ một lớn, không phải chính là trung vị thần uy mãnh vài ngày trước đánh đập tàn nhẫn kia. Con bát cấp thượng vị tinh thú long phi xa. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy. Lão giả cầm trong tay hoàng kim chiến kích giống lớn. Gầm, long phi xa không để ý lão giả nói. Vừa đánh vừa lui, thân hình khổng lồ khắp nơi là miệng vết thương bị hoàng kim chiến kích vạch ra. Tỏ ra rất chật vật. Nghiệp chướng, có gan phục kích bổn vương, thì biết có kết cục độc ác này. Chịu chết đi, ngươi là chạy không thoát. Kích trong tay ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả tức giận đến hét lớn, động tác trên tay càng nhanh, càng mạnh. Hiển nhiên, nghe lão giả nói, đại gia hỏa này là không có việc gì gây sự. Phục kích một thần vương, tuy chỉ là một cái trung vị thần vương, nhưng nó hiển nhiên không lường trước được thực lực của trung vị thần vương này sẽ mạnh mẽ như thế. Kết quả chịu thiệt lớn, không có cách nào, chỉ có trốn chạy. Nhưng lão giả này lại sẽ không bỏ qua nó. Kết quả vừa đánh vừa chạy trốn đến nơi này. Thực có cổ quái. Ngồi vững, ta đẩy nhanh tốc độ. Dương Thiên Vấn muốn thừa dịp lúc gió này còn ở trong phạm vi tiếp nhận lao ra khỏi mảng hải vực này. Dương Thiên Vấn nói xong, đưa vào tiên nguyên lực của mình. Phi hành pháp khí giống như ăn thuốc kích thích, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một luồng sáng, hăng hái hướng phía trước bay đi. Chẳng qua nhanh nữa, nhưng bát thượng vị tinh thú kia cùng trung vị thần vương nọ biển thành hai quầng sáng tốc độ nhanh hơn. Hai quầng sáng tựa như có thể không nhìn khoảng cách xuyên qua vạn dặm thậm chí xa 10 vạn dặm. Dương Thiên Vấn tăng tốc phi hành mấy phút đồng hồ. Bên phải chỉ dùng mắt thường có thể nhìn thấy hai quầng sáng hướng tới bên này bay tới. Tuy nói cũng không phải thẳng tắp hướng tới phi hành pháp khí bay tới. Nhưng từ dư ba hai quầng sáng va chạm lẫn nhau đến xem chắc chắn lan đến cá trong chậu. Đặc biệt sau khi Dương Thiên Vấn nhìn thấy chân thân của hai quầng sáng này, càng hoảng sợ. Ta kháo, người nếu xui xẻo, ngay cả uống nước cũng sẽ bị sặc. Cái này có tính thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa hay không? Dương Thiên Vấn mắng rách miệng, khoảng cách gần dùng mắt thường xem, dùng thần thức đi cảm giác.